Ba sự cố ý này rất là quan trọng. Bởi sự cố ý nó chính là nghiệp. Chính là nghiệp nó mới tạo ra cái tâm quả này. Mà đủ ba cái sự cố ý nó mới tạo ra cái tâm có trí đó. Mà đủ ba sự cố ý thì nó mới tạo tâm quả có trí. Còn nếu mà tâm có trí, làm những cái trí biết nhân kết quả rồi kia, nhưng mà nó thiếu cái sự cố ý trước khi làm, cố ý trong khi làm, mà cố ý sau khi làm. Có một số để là hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ trong khi làm, hoan hỷ sau khi làm, cái đó nó không chuẩn. Bởi vì hoan hỷ nó không có tạo ra tâm quả. Hoan hỷ nó không có tạo ra tâm quả, mà muốn tạo ra tâm quả nó chính là tâm sở tư. Tâm sở tư nó chính là nghiệp đó. Tâm sở tư nó mới cộng với cái tâm sở ký hay gì đó, nó mới đủ cái nó mới tạo ra cái tâm quả. Tạo ra tâm quả cái phần chữ của tâm thứ tư thì lưu giữ lại cái chủng tử để cho quả trong tương lai. Cái tâm sở hỷ không có đâu, tâm sở hỷ đâu có lưu lại cái chủng tử, tức là nó không lại, nó không có lưu lại cái bi trát là hạt giống để mà nó cho quả trong tương lai. Cho nên thứ đó cái các vị theo cái chú giải của thành kinh đó, đó là hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ trong khi làm, hoan hỷ sau khi làm. Cái quả lớn, thật sự quả lớn là cố ý, nó không phải là cái hoan hỷ. Hoan hỷ nó đâu có tạo ra cái thông quả được nha. Bảy còn gọi là tâm đại quả, tức là tám tâm này được gọi là tâm đại quả, còn gọi là tâm đại quả. Là thành quả của tâm thiện. Phải, còn gọi là tâm đại quả. Vì là nền tảng đưa lôi đến chứng đắc thiền hay đạo quả như thế. cái quả lớn, quả lớn lên người đưa đến những cái bát thiền. Hay đạo quả như thế. Sau này cái bài 12 người, 12 người chúng ta thấy nè, những ai mà có được cái tâm đó, những ai mà được có được cái tâm đại quả hợp trí đó, những cái tâm mà đại quả hợp trí đó, họ hiểu rõ sai thì không biết, nhưng mà nó miễn là nó hợp trí thôi. Thì trong cái kiếp đó, cái người này có thể kiếp nó thực thiền hay là đạo quả. Còn nếu như á sinh bởi một cái tâm là vi trí này á, mặc dù nhân bữa phước nhân thiên có thể sanh làm cái thiên luôn, nhưng mà trong cái kiếp đó không thể chứng đắc thiền hay đạo quả được. Mà thì không chứng đắc được là thì mà không chứng đắc được thì đạo quả cũng không chứng đắc được. Nên cái gọi là đại quả bởi vì muốn chỉ những cái tâm một cái trí đó, không gọi chung luôn để dễ nhớ. Cho nên là bị phước á, cái người kia là bị phước mà thiếu sự cố ý trước khi làm, cố ý trong khi làm, sau khi làm á, thì nó sẽ dẫn đến nó sẽ cho, bởi vì nó thiếu cái nó tâm tư này. Xúc thọ thủ tư, nhất hành mạng quyền, tư nhất hành mạng quyền tâm ý. Mà tư nó tạm biệt, chú ý là nghiệp mà chê lá thằng hàng biết không ghê cầm năng bá đa miếng này các thằng cô như ta chưa biết chính cố ý là nghiệp. Chú ý trước khi làm, chú ý ra trong khi làm, chú ý sau khi làm, thì khi mà có trí vậy nó mới cho cái mới cho tám thành quả thiện vô nhân này rồi. Để cho thêm tám tâm quả này nữa. Mà trong đó có hai cái cục sinh bởi những tâm có trí này nè. Thì trong cái kiếp mà cục sinh bởi những tâm có trí đó, người tâm nhân ấy, thì có thể khả năng chứng đắc thực hiện định hay đạo quả. Còn nếu mà không á, nếu mà thiếu sự cố ý đó, mà thiếu làm gì có trí đó, mà thiếu có một không có ba cái sự cố ý đó, thì nó có thể cho là cái tâm, nó cho cái tâm quả nhị nhân này nhồi người, người ta nhồi người làm cái sân này, người dân này người ta làm cái sân, trong cái đó cũng bùi giàu sen cũng lụa cũng kim thiên làm kim thiên luôn, không phải chúng ta được làm vậy. Dù cho nghe được tiếng bắt cỡ nào cũng không biết được làm vậy. Mà giàu sen lắm, kim thiên luôn mà, cho nên là cái phước rất quan trọng cái sự cố ý. Trước trong và sau khi làm, sau khi làm ấy, theo khi làm mình nhớ lại cái mình hồi tưởng lại cái việc thiện mình vừa làm đó để mình ước nguyện, mà mình không hồi tưởng lại được, cho nên là mình sẽ mất đi cái cố ý thật cùng. Và Đức Phật thầy dạy này trong kinh Pháp Cú đó, ở đây quan hỷ, sau đây quan hỷ, phải không? Cả hai trạng thái người thành thiện quan hỷ vô cùng quan hỷ, quan hỷ vô cùng quan hỷ vì nhận thức tính trong sạch của chính hành động mình. Tức là làm gì phước xong mình nhớ lại cái hành động mình làm nó trong sạch, tức là cái cố ý cuối á, sau cùng á, nhưng mình làm xong rồi cũng được rồi, phật tử trai tăng xong á, tỉnh mới sư tới dân thì cái tăng xong rồi sư tụng kinh xong, cái khi mình dân xong á, mình cứ nghĩ cái chuyện mình đã xong rồi, còn phần còn lại của sư luôn quên mình còn nữa, mình còn giai đoạn cuối nữa để kết thúc vấn đề rồi mất đi. Mặc dù có khí biết là tôi cũng nhiều vật thực sanh mình có được sức mạnh này kia vân vân, nhưng mà cái đó chuyện phù du, chứ cái chuyện mình quan trọng nhất là sau này có nếu phục sinh đó, được làm người hoặc chi tiết có khả năng chứng đắc đạo quả hay không, cái điều đó có điều quan trọng hiểu cái này không? Chứ vào xe thì cũng được đi, nhưng mà cứ chỉ bên ngoài. Mà một số bây giờ là sao? Là tụng kinh Tam Bảo xong rồi lại lại Phật thì về, đứng dậy về mặt cũng pháp sư rồi, cũng có hai thành phần, một người thành phần thuyết pháp, người nghĩ ông pháp sư thuyết thuyết chẳng có ra pháp gì hết, còn nó nghe ta chén. Thứ hai nữa là cái mà nhưng mà cái thiệt thòi nhất của người Phật tử đó là gì? Là nó tạo thành cái thói quen, chúng ta nói một thói quen nó rất nguy hiểm sau này. Thế là thói quen nó sẽ xem như là xem nhẹ cái pháp. Tức là mình không chịu học tập nghe pháp, rồi sau này nghe pháp á, hãy mà nghe mới vừa bình thường thôi, có một số người nó sẽ kỵ. Lúc mà bình thường á, con tỉnh như sáng tạo vậy á, mà vô nghe mà ông chơi mới vừa giảng chừng 5 phút rồi bắt đầu ok tỉnh, nó không hấp dẫn, cái tâm nó chai rồi, không chịu nghe pháp nó chai rồi. Cũng vậy, đi học mà bỏ mất bằng nữa mai mốt bỏ hoài. Nó tạo thành thói quen mà không được đấy. Rồi lý do thì cái bất kỳ lý do nào, hồi xưa Bồ Tát á muốn cầu pháp á, ai mà nói được câu pháp á, nên cho ta nghe câu pháp á, muốn gì là cũng ra được hết. Mà ông cầu 3 năm trời không ai có pháp gì để nó nói ông nghe hết. Lúc đó nóng lòng như vậy hết, là Bồ Tát mà vừa để nó xuống hiện ngày dạy coi, nếu giờ tao có pháp tao nói, nhưng mà giờ tao đói quá rồi. Nên người như vậy thì mời ngài dùng đi, không ta chỉ dùng thịt người thôi, mà về muốn dùng thịt người để người hiến một mạng cho ta ăn người xong rồi ta nói pháp. Cái Bồ Tát nói trời ơi, ông anh con thì chết rồi. Thôi giờ này tôi sẽ lên núi, tôi sẽ nhảy xuống. Ông ở dưới ông đứng, thì trong lúc tôi nhảy xuống ông cứ nói tôi nói pháp tôi nghe. Cái chuyện đó ông nghe được tiếng nào tôi nghe, rồi là khi đó rất tay ông ơi, nhà hàng vậy, nhà sau đồng ý, chú đã thích mà lên núi nhảy xuống thì dĩ nhiên đâu đâu có để Bồ Tát chết đâu, nó ẩm Bồ Tát để xuống. Mới ngồi nó phát thì nói về cái lý vô thường, nghe xong Bồ Tát quan hỷ về xong thôi đó, mà ông từ bỏ ngay vàng, ông ngồi cùng cái chiếc lãnh như chiếc xe cái hạn như vậy. Ngày xưa ta cần cầu pháp như vậy đó. Còn ngày Bút Sa Tý trong thời Đức Phật á, ngày Bút Sa Tý là vị vua Xứ Thanh Thả Lá, mà khi mà nghe cái Đức Phật, cái pháp của Đức Phật qua cái lời giới thiệu của vua Bình Sa đó, rồi tu tập á, thì ông muốn tìm mà tôi xin bỏ ngay bàn cung điện, tự cắt tóc rồi tự tắt đi từ đó mà tới từ Kinh Thành Tất Cát Xứ La. Mình đi tìm tới cái thành Vương Xá đó, tới sau có thi rồi, tới sau có thi xong rồi, rồi tới ông thầy đi tới Vương Xá, tại bạn của Sư Tý là ở thành Vương Xá, cũng nghĩ là như vậy Đức Thế Tôn ở thành Vương Xá, và lúc đó Đức Thế Tôn ở thành sao có thi. Mà từ thành sao có thi này tới từ buổi sáng này 4 năm vô tuần, mà đi để gặp những bất cái bậc đạo sư, đi nghe pháp rồi bậc đạo sư thôi, mà bỏ mà từ đây đi tới đây là khoảng 192 vô tuần đi bộ nghe. Nếu nào gặp ngay vợ thì quá dễ hay lên. Đi vậy. Rồi đi tới đây rồi, tới thành Xá Vệ rồi. Đi tiếp 4-5 giờ tuần nữa. Thì tới là buổi chiều. Buổi chiều mới nghe tin đó là không phải bằng cầu sư không ở đây mà ở thành Xá Vệ. Không có nghĩ là thôi nghỉ đêm nay đi. Rồi sáng mai để tới thành Xá Vệ cho cái lộ ngược lại đó. Thì hôm nay đó tức là cái sáng hôm đó tôi quán xét thấy Dương Lành cũng cuối sáu tí ngày nghỉ rồi nữa cuối sáu tí bỏ tinh thần ta cá xí la mà đi tìm như đi bộ nha. Mà nếu như lai không có tới độ thì ngày mai cuối sáu tí sẽ chết. Cho nên sau khi mình chưa không ngày nghỉ ăn trưa, nói quên nghỉ trưa, tức là không có nghỉ trưa đó. Đi từ một buổi chiều từ đi bộ nha, đi bộ từ cái Takashila này nè, nói quên từ sáng tây rồi, đi tới thành Vương Xá, đường xa 45 giờ tuần trong một buổi chiều. Dĩ nhiên lúc cái con đi về ngày vậy. Thì dùng thần thông rút đất lại nè. Nếu mà ngày gì vẫn đi bộ à, cái ngày không có đi gì hết. Thì tới thì vào buổi chiều rồi đó. Thì ngày xuống tôi chung với, khi tóm tắt lại rồi tôi ở chung với Cú Sa Tí ở trong cái lò gạch đó. Cũng Cú Sa Tí không biết là hoặc là sư mình nữa. Cho nên giai đoạn đầu á là để Cú Sa Tí hồi phục lại sức khỏe, để cho ngồi thiện là giữa đêm á ngày bắt đầu ngày mới giảng pháp cho Cú Sa Tí nghe xong á thì vừa dứt cái bài pháp á Cú Sa Tí chứng quả nè mới biết đây là bậc đạo sư của mình. Mà lúc mà kia cái đức phật này hỏi này Sa Môn, ông xuất gia với ai? Ai là bậc đạo sư của ông? Nếu bậc đạo sư tôi là Đức Thế Tôn, có Hồng Anh Con Tâm Á. Ông gặp mặt bậc đạo sư ông nào chưa? Chưa. Ông đi tìm. Vậy thì ngươi gọi đây để ta sẽ nói pháp cho ngươi nghe. Mà trong lịch sử chỉ có một ông này dám hỏi Đức Thế Tôn mà mình để. Ông là vua mà gặp Đức Thế Tôn cái nghĩ là cái nghĩ là cái người giống như người thường á mà gọi là em vua cũng là cái là tân động lắm rồi đó. Rồi tới trình xong cái sám hối rồi xin xuất gia. Đức Phật ngài bảo Như Lai không có ai xuất gia một cái bát á, không có bát á. Đi đi tìm bát đi, đi tìm bát xong mới bị bò hút chết. Nãy như quan tái đâu á, thứ là một trong bốn cậu công tử mà giết con kỹ nữ vừa qua. Rồi cho nên á, nếu cái con này không tới độ thì sáng hôm sau chết thì mất cái đầu quả rồi. Cái cách nào với con người cũng tới độ á. Rồi, chúng ta sẽ tổng quát. Tám tâm đại quả. Có bao nhiêu tâm sở hợp? Nếu ai học bài chứ hả lần trước thì giờ chẳng thấy ba tâm sở giáo phần sẽ không có trong tâm quả, hai tâm sở tùy hỷ sẽ không có trong tâm quả. Như vậy trong tâm quả dục giới này ai học qua cái bài trước á mà học bài á thì lấy ba tâm sở giáo phần sẽ không có trong tâm quả luôn cả tâm di tác của vị thánh A-la-hán lại. Bài trước tôi nói rồi á, có không? hai ngôi đền bà, bởi vì cảnh của chúng nó khác nhau với cái cảnh này. Như vậy rõ ràng tất cả tám ông bà đại quả này trừ đi năm tâm tổng định đúng không, để tổng quát bà coi có nhiều ba như vậy. Về mà không coi bài học bài nữa không nhớ được đâu, không phải giống như sư được đâu. Ba ba bạn gì? Cứ chậm chậm đi. 13 tâm sở là ta cộng cho 19 tâm sở tình hảo biến hành cộng tâm sở ký. Rồi chi tiết âm đại quả một hai có bao nhiêu tình hợp cái tên của tâm đại quả đó thứ nhất là gì? Tâm quả thọ hỷ hợp tí vô hỗ trợ, tâm quả thọ hỷ hợp tí hữu hỗ trợ. Như vậy nó có tí không? Có tí thì có đầy đủ luôn, gì đâu. Có nè, nếu mà tính chậm chậm thì chưa người có 13 tâm sở thờ tha đúng không, cộng với 19 tâm sở tốt đẹp tiến hành, cộng với tâm sở ký bằng 30 tâm sở hợp. Nhớ tâm đại quả không, bây giờ có ba cái tâm sở nhớ phần và hai tâm sở vô đường hồi, bởi vì cảnh nó khác. Rồi tâm thứ hai tâm đại quả hai tâm đại quả 3 4 có bao nhiêu mấy? Cô đọc cô tính được sao? Cái tên là gì? Mất kế. Ly kế. Rồi 19 năm sở tạo ra cộng ra 19 năm sở biến hành bằng 30 năm nay tâm sở. Rồi tâm sở quan tâm đại quả tư thứ năm năm sáu, năm sáu là nhiều năm sáu của người 32 tự trừ đi hỷ thôi. Bài hôm nay không ngọt, không ngọt hết, học hết rồi. Năm thứ sáu đó Cộng ra 19 năm sẽ biến hành. Cộng ra tâm sở trí bằng 30. 32 tâm sở hợp. Nó dở 7-8. Nó không gì khó khăn lắm, cực dễ. Cái vấn đề gặp phải là không nắm bắt được cái tên gọi. Tự nắm bắt được tên gọi là chúng ta thấy được là cái giúp cho chúng ta 50% cái tâm sở phối hợp vô rồi. Hãy ly trí để bỏ trí ra, mãi bỏ xả thì bỏ hỷ ra, vậy thôi chứ có gì đâu. Nguyên tắc rất là đơn giản, đang giỡn mà. Tâm ghi tác dục giới cũng nhân có 8 tâm. Những cái cụm nhớ những cái cụm gom lại cho này dễ đọc cho nhiều quá nó mệt, thường cái gom lại rất là nhiều. Ví dụ như ta nói tâm dục giới là biết ngay cái số nó bao nhiêu tâm. Năm mươi bốn. Tâm dục giới là 54. Tâm suy thế là nhiều. Nghe học mà cái phần mà chia pháp còn pháp á. Tâm hiệp thế là bao nhiêu? Thế này á, tâm hiện thế nó có 81. Sao rồi cộng cứ 54 tâm dục giới là 12, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới, cộng lại 81 tâm. Tất cả gọi là pháp sắc chia thành 2 thôi. Phải không? Là pháp chân đế, pháp thực đế đúng không? Pháp chân đế chia thành 2 đúng không? Danh pháp chân pháp đúng không? Danh pháp chia thành 2 đúng không? Tâm và tâm sở đúng không? Tâm chia làm 3, tâm chia làm 2 đúng không? Rồi tâm siêu thế, tâm hiệp thế, tâm hiệp thế, tâm siêu thế đúng không? Có không? Cái bài đó học chưa? Học rồi, đâu có nhớ đâu. Do là bài tầm thường, không có đâu. Vì thế 48 mà tổng số 121 tâm, vậy này hiệp thế có 81 tâm. Thế này có nhiều cái cụm gom lại hết á, chứ không thấy đâu. Bây giờ thì còn đòi đạt á, 8 tâm. Ghi đi. Chấm, còn gọi là tâm. Còn gọi là tâm đại hạnh hay đại tố, còn gọi là tâm đại hạnh hay đại tố. Vậy đây là tâm của vị thánh A La Hán. Dùng trong đời sống hàng ngày, chúng ta hỏi vì sao vị thánh A La Hán lại có tâm ly trí? Cái mỏi đáp do thói quen hoặc do tiền kiên Phật trong quá khứ, tiền kiên Phật chỉ trừ đức Phật á, cánh giác không có cái tiền kiên Phật thôi, mà thượng hữu tinh nhân vẫn có cái Phật xấu đó, gọi là cái Phật quen á, quen Phật á, tiền kiên Phật. Như ngày Thái là Phật á, có lần nhảy qua cái giọt thôi, nhảy qua cái vũng nước á, đi chung đi chưa được khô, thấy vũng nước ngày coi chân từ đây ngày đi trước mà tưởng ngủ đến chung đi đầu mà thấy vũng nước cái ngày bên đây phóng chân phóng qua bên kia để dọt qua bên kia, cái chi tăng cái này cũng nhiều chuyện, cũng nói là cái quân chánh pháp mà sao không biết gì tư cách nữa, cứ nhảy nhót vậy nhẹo tình lên đứng cái con nữa. Cái này là do cái tiền kiên Phật của Xá Lợi Phất, bởi vì lại có 500 kiếp làm khỉ, mà khỉ thường nhảy nhót. Còn với trong thời Đức Phật á, có một vị thánh A La Hán có tên là Bí Đà La Quốc Giá. A La Hán rồi mà lâu lâu á, ngày gặp cái những vị tỳ khưu á, ông quan mạnh này cái ngày cái đồ đê tiện, cái chi thì cô có bực mọi người ngày cũng lớn chứ không phải nhỏ. Cái tình đức phận của Phật ấy, cái này là do cái tiền của Phật, bởi vì 500 kiếp đã làm là trưởng giả Bà La Môn, cho nên thường nói với cái gia nhân mình á, những ngày nô lệ cái đồ đê tiện, rồi đây thì cái này cho nó quen đi, không phải chửi. Rồi cũng như trong Pháp Cú có cái câu chuyện là Sắc Bá Đà Xá, Sắp phá là con rắn, Đa Xá là nô lệ, là có cũng bị thì cô xuất gia trong này mà kén quá không muốn tu nữa, mà nhưng mà bà cậu tôi cái này mắc cỡ nhớ vợ mình chén muốn tu, còn bà cậu cái này ta cười chê thôi, vợ mình tìm cách mình chết cho nó khỏe mà chết làm sao cho nó, người ta nhìn do người ta không có cho mình đi tìm cái chết, mà cho người bị xui xẻo hay bị rủi ro phải không? Thì ông Phong á, anh ông giảng đường ấy, có khi thầy cô mới dí nhau, dí bắt một cái con rắn, nó độc ở trong cái giảng đường, nó nằm dưới cái kẹt giảng đường, tức là cái chỗ tay đường, cái bỏ trong bát đem ra ngoài cổng thiền viên để bỏ. Cái gặp cái vậy này, cái vậy này mới hỏi này các thiền giả đem cái bát đâu nè? Cái này thiền giả này có con rắn dữ độc lắm, tôi đem ra cái cổng thiền viên tôi bỏ đi. Nó nghe rồi để tôi đem đi ra. Cái rắn nó độc mà, con ra cái cổng thiền viên lại là chắc ăn lại không? Cái học tay vô trong cái bát đó để cho rắn cắn thì chết đúng không? Học tay vô rắn không dám cắn, những cái rắn kỳ mới kỳ, cái đầu rắn học cuốn tay vô cái đầu rắn cũng dám cắn luôn. Làm nhiều lần ấy nó rắn hiền, tôi mới thả đi về cái thì cái việc gì cô nói chứ mày thì giả thì giả thả rắn chưa, mới thả rồi rắn. Cái thầy giả nói rắn độc, rắn này hiền lắm, học tay vô nó cắn được chứ. Cái sao lạ vậy, chúng tôi là phải chật chật có muốn bắt được nó, nó sợ rắn độc á, nó có ba nặng cái đầu mà. Nó nổi cái bận vật nó tại vì con rắn này nó là 500 kiếp làm nô lệ cái gì thì không được. Nên giờ nó gặp chủ của nó không dám. Trong Bắc Cú có câu chuyện là sắp phá Đa Xá thì dịch là xà nô á, cho nên cái tiền thiên bậc ở đây trong thời Đức Phật cũng có vị tiền phu gọi là sanh tánh là sanh tá cái trường nó tịnh thân á. Ngày đi bác về cho tôi ăn xong cái ngày ngủ, ngày đi do chót thì ngày ngủ sáng mai ngủ thức dậy mới miệng cái mặt xong lâm đi bác ngày nào như ngày nào. Cái thì cô á mày cho là biến quá, giờ ăn xong thì ngủ à, nói nó bận bận cái 500 kiếp làm sư tử vương, cho nên bữa ăn xong thì ngủ, ăn xong thì ngủ. Do cái cho nên khi cái ngày làm cho một thói quen hoặc là có tiền kiếm bạc, ví dụ trường hợp như ngày cách xa bá đi bác xả thì việc xong mới đi bác, ngày cái thói quen này tới độ người nghèo, cái ngày đi tới cái thói nghèo đó bên vua đời đó rất muốn nhường ngày cách xa bá, nó hóa là cái trò nghèo kia. Còn hai ông bà môn già lũng cụm ngày ơ thờ người ta hết thì cũng nhận bác rồi đâu nhưng biết tới cái độ đó vừa xả thì nhẹ ra mà cũng vừa ngày là phước phát sanh rất là lớn. Thế ngày đi tới cái trong vô đợi rất cái nguyên giả là môn già lũng cụm ra cái quay lại nói bà ơi ngày đức tới cái nhà mình bà có gì, tức là bà thiên hậu chú cha ba đó có gì dân cho ngài đại đức không? Thì bà kêu có chút ít, anh đem ra thêm dân cho ngài đại đức, mình đem ra xong cái bỏ vô ngày cách sa bá này ngày dở đất bát là thấy mùi thơm bật lên ngày ngắm nghĩ cái gì lúc bây giờ mới dùng ký à, cái nhà nghèo thì sao đồ ăn mùi thơm vậy, ngày mới tâm quán xét không biết như tại thế thích. Ngài mới nói này thiên vương cô sĩ nhá là trong phước người nghèo, thế vua đại đức mặt ngài con cũng là người nghèo vua trời đất cũng thay ngày, không biết làm sao nữa. Thì nói cái đó là cái vị thánh A La Hán mà có tâm ly trí, đôi khi ngày thường người do thói quen cũng quan sát, hiểu không? Rồi đi tắm rửa hay đi nào vệ sinh nữa, lẽ rửa tay ly trí quan sát, cho nên đó là tâm ly trí, đúng không? Hiểu không? Ngài, chúng ta ghi đi, tổng quát đó. Tổng quát cái gì tánh A La Hán không có, không bao giờ có ba tâm sở giới phần phối hợp, bởi vì giới này đã thành rồi. Giống như cái người mà bệnh mới uống thuốc, hết bệnh rồi không uống thuốc nữa, nhớ ví dụ đó. Nên cho nên công bán nghĩa là sẽ lấy này có bao nhiêu tám tâm đại tố đại hạnh. Có 13 tâm sở tà tha, cộng ra 19 tâm sở biến hành, tình hảo biến hành, cộng ra 2 vô lượng phần, cộng cho tâm sở trí bằng 35 tâm sở hợp. Nếu ai vậy thì thấy sơ tổng số 38 đúng không? Trừ 3 giới phần ra còn là 35. Ủa, cộng với tâm sở trí đi nha. Chi tiết tâm nghi tác của ông hai có, trước tiên chúng ta từ hai cái phần ra đi. Là 30, từ hai cái phần ra còn lại 32 đúng không? Nghĩa là năm 1, 2 thì có 32 tâm sở hợp. Ủa? ba tâm sở hợp. Cách thứ nhất á, cách thứ nhất là không có vô lượng phần, muốn rõ hơn á, thử nắm mắt được thì hãy còn chứ không thì nói là chúng ta nói là tâm duy tác chớ tâm đại hạnh có hai cách phối hợp. Tâm duy tác của tâm đại hạnh có hai cách phối hợp giống như tâm thiện chớ. Tâm đại hạnh có hai cách phối hợp giống như tâm thiện nghiệp giới. Rồi chi tiết chúng ta có một bảy tâm đại hạnh, một hai có cấp một mười ba tâm sở tà tha, cộng 19 tâm sở với hành, tịnh hảo với hành, cộng tâm sở trí bằng 30 ba tâm sở hợp. Cách hai, có thêm tâm sở bi hay tùy hỷ, thành 34 tâm sở hợp. Vì thánh này là những có tâm bi mẫn đối với chúng sanh á, cho nên ngài muốn có tâm đi tế độ người khổ mà. Ngài thấy chúng sanh được hạnh phúc, ngài có ganh tệ không? Không, ngài có tâm quan hỷ đem, nhưng ngài có tâm tùy hỷ. Mình có tâm ganh tệ không? À, tâm đại hạnh 34 tâm đại hạnh 34 là thử coi cái nhiêu. Cách một bao nhiêu là mười và ba tâm sở tà tha đúng không, cộng với 19 tâm sở tịnh hảo biến hành bằng 32 tâm. Cách hai có bi hay quên có tâm sở bi hay tâm sở tùy hỷ, hai tâm sở mỗi lần có chỉ có một mà thôi á, cho cảnh nó khác nhau á. Là 33 tâm sở hợp, rồi tâm hạnh năm sáu, tâm hạnh năm sáu là gì? Tâm duy tác, thọ xã, hợp khí, vô trợ. Cái thọ xã thì nghĩ ra thôi, thì 33 tuần nghỉ rồi còn là 30, tôi định là bữa nay tới hết cái phần tâm siêu thế, thôi tuần sau đi ba tấm bốn dấu mà không kịp rồi, kéo dài nữa rồi. Vậy á, có một bài tâm không sở vậy đó, mình cũng học mấy tuần, như ba bốn tuần. Vậy mấy ông coi vũ quay ông dạy bảy pháp căn bản trong vòng 3 tháng. Vậy lướt qua sao nắm bắt được không? Nhiều lắm, tuần 3 ngày đó, nó nhiều lắm. Chưa kể nè, 31 cõi nè, 21 cảnh nè, 14 sự nè, 2 người nè, 3 tánh 4 giống nè, tứ đế nè, ngũ uẩn nè, 5 thọ nè, rồi 6 môn nè, 6 vật nè, 14 sự, 14 phận sự nè, rồi bản tâm lộ. Mọi bản tâm lộ thì dạy ở Vũ Quang không có gần 2 năm trời nó mới xong cái 400 năm lên nội tâm đó. Hơn 2 năm nữa. Không, bắt buộc không phải cần đi thứ tự, nhưng mà nó bắt buộc mấy cái đó phải học hết. Học hết để cho này nó lên kia mới được, mới nắm được. Gì? Tâm lộ là biết bao nhiêu người, hạn người nào có tâm này, hạn người nào không có tâm này, rồi nó ở cõi nào có bao nhiêu tâm, tâm nào nữa có bao nhiêu cõi, một cõi có bao nhiêu tâm thiện. Cái bài này đầu mà dễ nhưng mà ba tánh bốn giống nè, ba tánh bốn giống có thể dạy một ngày được để giúp giống nhau. Nhưng mà tới ba cái bài mà tứ đế lâu à, phân tích khổ đế rồi ngũ uẩn rồi năm thọ. Rồi 12 xứ rồi 18 giới nè. Rồi chúng ta sẽ tiếp đi. Tâm sở 56, tâm hạnh 56 có bao nhiêu? Đúng rồi, bỏ 33 trừ tâm sở hỷ thì còn 32 đúng không? Nếu thêm một tâm sở nữa, tâm sở bi thì nghĩ thì là 30, 33. Làm được không? Con số làm được nè. Cách 1, nếu mà nhảy thì chúng ta lấy là cách 1 này nè. Lấy tổng số kia 33, 33 trừ đi tâm sở hỷ thì ra còn 32. Rồi nếu mà không thì chúng ta làm cơ bản là 13 tâm sở tâm tha, cộng 19 tâm sở định hảo biến hành, cộng tâm sở trí. Ôi xin lỗi, 12 tâm sở này ra trừ hỷ cộng với tâm sở ký bằng 32 tâm sở. Cách 2, có tâm sở bi hay tâm sở tùy hỷ thì có 33 tâm sở họ. Bốn là tâm hạnh. Bảy tám có. Tâm hạnh bảy tám thì nó trừ đi hỷ và trí rồi đúng không? Còn nếu không có ai nhảy thì lấy 32 tâm sở này trừ trí ra, theo từ hỷ ra, có chứ đỡ là trừ trí ra, còn lại 31 mốt cộng là bia thì nghĩ được 30. Có tính cô đọc cho kịp không? Lão lai bài thạnh hết. Dĩ nhiên rồi. Cho nên có một số nghĩ thôi, đừng có học, học cái chuyện gì già mới học không được. Rồi, cứ vậy. Akasatha cha pamatha devana yame niga punya no anumodanta jiran Akasatha cha pamatha devana yame niga punya no anumodanta jiran Rathantu no varu Akasatha devana yame niga punya no anumodanta jiran Thank you.